Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 82, chương 91, 20 phút sau, một viện phòng cấp cứu cạnh cửa. Bởi vì trên tay chính là An Đồng Đồng An ra người. Bệnh viện bên này tìm ngoại thương chuyên gia. An ra người nghe không được bọn họ nội dung nói chuyện. Nhưng nhìn bác sĩ nghiêm túc khuôn mặt. Cũng biết An Đồng Đồng thương thế kia không thể khinh thường. Nói cho ta biết, Thiều Hoa, là ngươi đẩy Đồng Đồng ư? An Mẫu theo An Đồng Đồng trên người rời qua ánh mắt. Nàng xem thấy Diệp Thiều Hoa, thanh âm đều lạnh, Diệp Thiều Hoa không nói gì. Chẳng qua là đứng ở phòng cấp cứu cạnh cửa, một đôi trong trẻo nhưng lạnh lùng đôi mắt nhìn về phía An Mẫu. Ta nói ta không có, ngươi sẽ tin ư? Nàng lông mi thật dài run lên một cái, tại mí mắt bên trên quang tiếp theo tầng bóng mờ, thanh âm không nói ra được mát, ngươi không có, An Mẫu tựa hồ là khó thở, nhưng tốt đẹp chính là giáo dục làm cho nàng làm không được trước mặt mọi người bão nổi loại sự. Tình này, không có cái kia Đồng Đồng trong điện thoại di động ghi âm là chuyện gì xảy ra? Ngươi làm sao sẽ nói ra nói như vậy? Nàng cầm lấy An Đồng Đồng điện thoại, nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt tràn đầy thất vọng. Diệp Thiều Hoa chịu nguyên thân ý chí ảnh hưởng, ngón tay nắm thật chặt, nắm được đầu ngón tay đều trắng bệch, tự xuyên thủng cái thế giới này đến. Có một việc rất không lý giải, vì cái gì nguyên thân sẽ hận An Đồng Đồng đến nổi giận. Hiện tại nàng rốt cục đã hiểu, loại này tư cố vô thân hầu như đứng ở tất cả mọi người đối mặt chính dưới tình huống. Nàng không hắc hóa cũng khó khăn, không có ai nói cho nàng biết cái gì là đối, cái gì là sai, nàng một người lục lọi ra một cái sai lầm con đường. Đến cuối cùng vạn kiếp bất phục, vậy các ngươi đâu? Diệp Thiều Hoa nhìn về phía đứng ở một bên An Phụ. An Đình Quân, Diêu Cậu, An Phụ nhìn xem nằm ở phòng cấp cứu bên trong An Đồng Đồng. Con mắt gọi không xuất ra là cái gì tâm tình. Chẳng qua là hít một tiếng, Thiều Hoa nói không có ngươi còn hỏi, chuyện này nói không chừng chỉ là hiểu lầm đi. An Đình Quân một tay cắm ở trong túi quần. Nhìn hắn sốt ruột trong phòng khám An Đồng Đồng, sắc mặt lo lắng, căn bản cố không được Diệp Thiều Hoa đang nói cái gì. Diêu Cậu chẳng qua là lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Diệp Thiều Hoa liếc, còn có khó có thể che giấu chán ghét. Muội phu, nếu như Đồng Đồng tại các ngươi An gia ở không yên ổn, đợi nàng đi ra trực tiếp đi chúng ta Diêu nhà ở. Nàng còn có một cuộc tranh tài, không thể ra bất luận cái gì sai lầm. Hắn trực tiếp vừa quay đầu, không nhìn Diệp Thiều Hoa, miễn cho bất quá cái gì hiểu lầm sẽ không tốt. Diệp Thiều Hoa lúc này rốt cục nở nụ cười, nàng nói khẽ, ta đã biết. An Đình Quân nghiêng đầu, nhìn xem nàng đen kịt đến bình tĩnh con mắt, đột nhiên có chút sợ. Cái nào người bình thường nhàn rỗi không chuyện gì sẽ dùng di động lục lời của người khác. An lão gia tử nhàn nhạt mà liếc qua phòng cấp cứu. Sau đó nhìn trên hành lang người liếc, các ngươi chỉ số thông minh đều là bị con chó ăn. Hắn chậm rãi đi đến Diệp Thiều Hoa bên người, vỗ vỗ bờ vai của nàng. Không có việc gì, có gia gia tại. Diệp Thiều Hoa trên mặt tiết trời ấm lại, nhẹ nhàng gật đầu. An lão gia tử những lời này, cũng là An Mẫu trong nội tâm còn nghi vấn chút, bằng không thì vừa mới liền trực tiếp đuổi Diệp Thiều Hoa đã đi ra. Nàng cũng không biết Diệp Thiều Hoa tại dưới tình huống nào nói ra những điều này. Vốn là nàng cho rằng hai người bọn họ tầm đó có thể hào hào ở chung. Cuối cùng lại không nghĩ rằng là loại tình huống này. Hai bóng người vội vã theo trên thang máy xuống, sau đó đem Diệp Thiều Hoa chen đến một bên, tiến vào phòng cấp cứu, là Diệp Quốc Khánh hai vợ chồng. Đồng Đồng, ngươi không sao chứ? Diệp Mẫu đau lòng nhìn xem An Đồng Đồng miệng vết thương. An Đồng Đồng mở hai mắt ra, đằng mà hàm răng đều tại đạt run lên. Không có việc gì, ta không sao, cùng Thiều Hoa không có sao. Là ta chính mình không cẩn thận. Diệp Mẫu hít sâu một hơi, cùng y sĩ trưởng thảo luận hai câu, sẽ mở cửa đi ra. Nguyên lai là ngươi, làm hại nhà của chúng ta Đồng Đồng tiến phòng cấp cứu. Nàng mở cửa, nhìn về phía đứng ở một bên Diệp Thiều Hoa, cặp mắt kia phảng phất là nhiễm huyết, Đồng Đồng ngày mai sẽ phải đi tham gia thế giới thi đấu. Chính ngươi không nên thân còn không cho người khác tốt rồi có phải hay không? Ta cho ngươi biết Diệp Thiều Hoa, nếu Đồng Đồng có một cái gì vạn nhất, ngươi thử nhìn một chút. Diệp Mẫu trong nhà cho An Đồng Đồng thu thập gian phòng. Đột nhiên thu được bệnh viện đồng hành điện thoại, nói An Đồng Đồng bị Diệp Thiều Hoa đổ lên bây giờ đang ở phòng cấp cứu. Diệp Quốc Khánh vẫn còn xem phòng cấp cứu bên trong, An Đồng Đồng một tay quấn quanh băng gạc, còn lộ ra đỏ tươi huyết, toàn thân tổn thương số lượng cũng không ít, nhìn xem Diệp Thiều Hoa ánh mắt khó tránh khỏi dẫn theo một điểm trách cứ. Hắn hít một tiếng, cảm thấy phát sinh hôm nay loại sự tình này, cùng chính mình giáo dục có đổ mồ hôi, ta lặp lại một lần nữa. Không phải ta, Diệp Thiều Hoa đứng ở An Gia Gia bên người, nàng không có để ý Diệp Mẫu, chẳng qua là nhìn xem Diệp Quốc Khánh, gần từng chữ một, cha, ngươi tin tưởng ta ư? Ánh mắt của nàng quá phận hắc, cũng quá phận kiên định. Lại để cho Diệp Quốc Khánh trong nội tâm không khỏi mềm nhũn thoáng một phát. Diệp Mẫu lúc này đã nghe không vào Diệp Thiều Hoa là bất luận cái gì lời nói. Trong nội tâm trong mắt đều là An Đồng Đồng thảm trạng. Không phải ngươi đó là ai? Vậy tại sao tiến phòng cấp cứu chính là Đồng Đồng không phải ngươi? Ngươi ngày mai lại không muốn đi tham gia trận đấu. Nàng cặp kia tay là ngươi có thể so sánh đấy sao? Vì cái gì tổn thương không phải ngươi? Ngươi nói a, nàng bộ dáng quá mức làm cho người ta sợ hãi. Giơ lên tay muốn đi quạt Diệp Thiều Hoa. Tốc độ này quá nhanh. An Đình Quân đều không có kịp phản ứng. Đứng ngoài quan sát người theo bản năng nhắm mắt lại. Sau đó thanh thúy tiếng vang nhưng không có vang lên. Diệp Mẫu chỉ cảm thấy tay của mình như là bị thép bóp chặt bình thường. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, là một người mặc áo khoác trắng tóc húi của thiếu niên nắm nàng đích cổ tay. Ngươi là ai? Nàng tại bệnh viện ngây người nhiều năm như vậy. Đại bộ phận bác sĩ đều rất thuộc, nhưng trước mặt thiếu niên này đã có chút lạ mắt, có chút ấn tượng, nhưng chính là không nghĩ ra được. Vị này A-di, ta là ai không trọng yếu. Nhưng có câu nói ngươi nói sai rồi, ta là tới chỉ điểm ngươi một, hai, tóc húi của thiếu niên yên lặng nhìn xem nàng, khóe miệng có chút câu dẫn ra, ngươi là muốn may mắn, hôm nay đi vào không phải Diệp tiểu thư, nếu như hôm nay đi vào là nàng, thứ cho ta nói thẳng, cái kia ở đây tất cả mọi người, ngươi, hắn còn có cái kia hắn. Hắn đem Diệp gia nhân An gia người còn có Diêu cậu một cái không lọt tất cả đều chỉ một lần. Sau đó mới không nhanh không chậm mà buông lỏng ra Diệp mẹ tay. Các ngươi tất cả đều muốn xong đời. Ở đây một cái đều chạy không được. Đến lúc đó quốc gia phòng thí nghiệm chỗ đó người còn không có truy cứu. Không ai Vân Xuyên tự cũng không đơn giản buông tha bọn hắn. Nàng đôi tay này giá trị các ngươi tưởng tượng không đi ra. Nhưng ta hy vọng các ngươi từ hôm nay trở đi phải hiểu. Tay của nàng so các ngươi tất cả mọi người đầu cộng lại đều muốn trọng yếu. Véo chỉ tính toán, cái thế giới này còn có mấy chương, giả bộ hết bức sẽ không có. Quỳ gối trong chén cao đại hoa ưỡn ngực, vô cùng kiêu ngạo, hết chương.